Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1061, chờ mong gặp lại. Góc truyện audio.com, táng long cốc dưới đáy. Tô Tử Mặc đứng ở trong đại điện, nhìn qua vách tường bên trên cái kia hai hàng chữ viết. Suy nghĩ xuất thần, muốn là chư Phật long tượng, trước làm chúng sinh châu ngựa, dù bỏ bụi trần ngọc tỏa sáng, chiếu rọi núi sông khắp muôn nơi. Điệp Nguyệt trước khi đi, đối với hắn đã từng nói qua, đều muốn tiên, yêu đồng tu, tất nhiên muốn trải qua rất nhiều cực khổ. Nhưng những khổ nạn này, cuối cùng sẽ để cho ngươi trở nên càng cường đại hơn. Điệp Nguyệt thấy rõ thiên cơ, đã sớm suy đoán ra, Tô Tử Mặc có một ngày sẽ gặp đại kiếp nạn. Rơi vào cái này là táng long cốc dưới đáy. Cho nên mới lưu lại những lời này. Nhưng chỉ sợ, liền nàng đều chưa từng nghĩ đến. Cách nhau trăm năm về sau, Tô Tử Mặc lại lần nữa về tới đây. Gặp được càng lớn cực khổ, liền thân thể đều suýt nữa triệt để hủy diệt. Tô Tử Mặc trong lòng, không hề hối hận. Hắn muốn đi ra đạo của chính mình. Không chỉ có vì thiên hạ muôn dân chăm họ, cũng vì chính hắn. Hắn đang mong đợi cùng Điệp Nguyệt gặp lại. Hắn càng đang mong đợi. Khi hắn một lần nữa đứng ở Điệp Nguyệt trước mặt lúc. Là một cái vượt quá Điệp Nguyệt tưởng tượng Tô Tử Mặc. Cái kia nhất định vô cùng thú vị. Tô Tử Mặc mỉm cười. Trong lòng hắn. Không chỉ có muốn lấy được Điệp Nguyệt khích lệ. Càng muốn chứng kiến Điệp Nguyệt trong mắt. Chưa bao giờ có kinh ngạc cùng vui sướng. Một chút về sau. Tô Tử Mặc nụ cười trên mặt, dần dần rút đi, than nhẹ một tiếng, muốn gặp được Điệp Nguyệt, không biết phải chờ tới bao lâu. Nguyên bản, tại Tô Tử Mặc nghĩ đến, theo tu vi của hắn không ngừng gia tăng, hắn cùng với Điệp Nguyệt khoảng cách, nhất định sẽ càng ngày càng gần. Nhưng khi hắn tu vi dần dần sâu, mới càng phát ra cảm nhận được Điệp Nguyệt xa không thể chạm, không thể biết. Mặc dù hắn hiện tại đã bước vào phản hư cảnh, nhưng vẫn là phỏng đoán không ra, không cảm giác được, Điệp Nguyệt đến tột cùng là tu vi gì tồn tại. Đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, trong lòng hủy bỏ hai cái này phỏng đoán, cái kia có lẽ, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Tô Tử Mặc thở sâu, sửa sang lại tâm tình, mặc kệ như thế nào. Con đường của hắn còn được tiếp tục đi tới đích. Long tộc chân thân tình huống bên kia. Hắn còn không rõ ràng lắm. Đương long tộc chân thân tiến vào long hài chi cốc về sau. Hắn cũng đã cảm ứng không tới. Trạng huống như vậy rất tốt. Lưỡng đại nguyên thần tất cả tự học luyện. Tự mình tu luyện. Lại lẫn nhau không quấy nhiễu. Nếu không, bên này phát sinh sự tình gì? Bên kia đều nhìn thấy tận mắt, tất nhiên có bị chịu ảnh hưởng. Lưỡng đại nguyên thần đều là Tô Tử Mặc, đều là đồng nguyên. Tô Tử Mặc trong lòng có loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể cùng tóc đỏ âm thần thành lập lên một tia liên hệ. Đương nhiên, từ nay về sau, như không phải cần phải, hắn sẽ không kinh động long tộc chân thân. Bên kia cũng nhất định như thế. Tuy rằng không rõ ràng lắm long tộc chân thân tại Long Hải Chi Cốc trong tình hình. Nhưng Tô Tử Mặc xem chừng. Có lẽ vấn đề không lớn. Chỉ cần có thể tiến vào thái cổ thần tuyền ở bên trong. Thân thể huyết mạch khỏi hẳn. Bằng vào cái kia bộ long tộc chân thân. Tuyệt đối có thể tại trong long tộc đứng vững gót chân. Tóc đen nguyên thần bên này. Việc cấp bách. Chính là cải tạo nhục thể của mình. Tô Tử Mặc hồi tưởng lại ban đầu ở bách luyện môn ở bên trong. Cực hỏa sư tôn đưa cho hắn túi chữ vật. Đối với hắn đã nói. Không khỏi cười khổ một tiếng. Cực hỏa sư tôn một câu thành sấm. Túi đựng đồ này. Hắn thật đúng là cần dùng rồi. Lúc ban đầu. Tô Tử Mặc cho rằng cực hỏa sư tôn biết trước tất cả. Vài ngày trước. Hắn mới biết được, ban đầu ở táng long cốc dưới đáy, viên bi lão tăng cứu cực hỏa thời điểm, liền cùng hắn thương nghị qua việc này. Tô Tử Mặc xuất ra cực hỏa sư tôn giao cho hắn túi chữ vật. Cẩn thận đem đoán cốt đúc thân một màn hồi tưởng một lần. Mỗi khi chi tiết, đều không hề nghi ngờ. Mới quyết định động thủ, đều muốn đoán cốt đúc thân. Được có một cái điều kiện tiên quyết, ngay cả có đầy đủ độ nóng hỏa diễm, có thể đem trong túi chữ vật rất nhiều đỉnh cấp tài liệu hòa tan. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi, còn không đạt được điểm này. Ban đầu ở Bách Luyện Môn ở bên trong, cực hỏa đạo quân cũng là mượn nhờ trong đại điện địa tâm chi hỏa mới đạt tới mục đích này. Hắn cũng phải tìm người hỗ trợ. Viên Bi lão tăng thọ nguyên không nhiều lắm, tốt nhất còn là đừng cho hắn ra tay. Duy nhất có thể giúp cũng chỉ còn lại có Hồng Mao Quỷ. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc mang theo túi chữ vật đi về hướng nghĩa trang. Tiểu tử, tới tìm ta tâm sự sao? Còn chưa đi đến phụ cận, Hồng Mao Quỷ thanh âm cũng đã truyền ra. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, liền gặp nhiều như vậy đả kích, nản lòng thoái chí, có chút nhớ nhung không ra đó là nhất định được. Ta đã nói với ngươi, tới tìm ta tâm sự là được rồi. Lão tử những năm này cả ngày tại đây tĩnh tọa lấy, am hiểu nhất đúng là răn dạy người. Hồng Mao Quỷ lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn, nói không ngừng. Tại đây Táng Long Cốc dưới đáy ngây người vạn năm, trong đó hơn 9.000 năm, đều chỉ có hắn và Viên Bi Lão Tăng một người. Đáng sợ nhất là, Viên Bi Lão Tăng lúc trước, một mực tu đều là bế khẩu thiền. Nói cách khác, Hồng Mao Quỷ liền cái người nói chuyện đều không có. Có thể nghĩ, cái kia hơn 9.000 năm, hắn như thế nào chịu đựng được đấy, biến thành hôm nay cái dạng này. Cũng là có tình có lý. May mắn, về sau Điệp Nguyệt xâm nhập nơi đây, cướp đi Vô Ưu Hoa, phá Viên Bi Lão Tăng bế khẩu thiền. Nếu không, Hồng Mao Quỷ khả năng đã điên rồi. Hồng Mao Quỷ, nói cho ngươi kiện chính sự. Tô Tử Mặc đi thẳng vào vấn đề. Nói, ta ý định cải tạo thân thể. Ngươi hỗ trợ ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Đem một số thiên tài địa bảo hòa tan. Cải tạo thân thể có cái gì dùng? Hồng Mao Quỷ bĩu môi. Nói, ta đã nói với ngươi. Ngươi đạo này nguyên thần. Tự xem như một cái phân thân. Tùy tiện tu luyện một cái được rồi. Dù sao, ngươi còn có một bộ long tộc chân thân. Hồng Mao Quỷ một lòng muốn cho Tô Tử Mặc triệt để trở thành long tộc. Nhưng cái này là có làm trái Tô Tử Mặc điểm mấu chốt. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nói, việc này không cần nhắc lên. Tóc đỏ âm thần tại trong long tộc, tự nhiên thuộc về long tộc. Mà ta đây đạo nguyên thần, có ta tính toán của mình. Người có tính toán của mình, tìm đến lão tử làm gì? Hồng Mao Quỷ lông mày nhíu lại. Người có giúp hay không? Tô Tử Mặc hỏi. Ôi! À, còn uy hiếp ta. Hồng Mao Quỷ cười lạnh nói. Không giúp có thể thế nào đấy. Ta đây về sau, sẽ không nghe ngươi nói chuyện. Tô Tử Mặc rất nghiêm túc nói ra. Những lời này, vốn là hài đồng giữa. Nhỏ nhất ngây thơ nói nhảm. Nhưng lúc này nói ra, lại đối với Hồng Mao Quỷ có cực lớn lực sát thương. Biệt giới. Hồng Mao Quỷ vội vàng nói. Ngươi tiểu tử thúi này đã biết rõ làm ta sợ. Chẳng phải ngưng tụ hỏa diễm sao? Ta giúp ngươi vẫn không được sao? Một bên nói qua, Hồng Mao Quỷ búng ngón tay vang. Đầu ngón tay hiện ra một đạo màu đỏ thắm ngọn lửa nhỏ. Phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ tùy thời đều có thể dập tắt. Tô Tử Mặc có chút hoài nghi. Nhưng vẫn là đem một khối rong nham tinh thạch đem ra. Hắn thần thức điều khiển cái này là rong nham tinh thạch. Phóng tới đạo kia ngọn lửa nhỏ phía trên. Xoẹt, nương theo lấy một đạo khói xanh. Cái này là khối đỉnh cấp đoán cốt tài liệu. Trong nháy mắt, đã bị đạo này ngọn lửa nhỏ thiêu thành cho tàn. Tô Tử Mặc, Hồng Mao Quỷ còn không hề hay biết. Dương Dương đắc ý cùng Tô Tử Mặc khoe khoang nói. Nhìn xem, Ta ngọn lửa này uy lực có thể đi. Tô Tử Mặc cố nén mắng chửi người xông lên động. Trừng mắt hai mắt, cắn răng nói. Ngươi lửa này mầm uy lực. Giảm xuống một số. Được a, không có vấn đề. Hồng Mao quỷ một lời đáp ứng xuống. Ngọn lửa lại biến nhỏ đi rất nhiều. Tô Tử Mặc thở sâu. Một lần nữa xuất ra một khối rong nham tinh thạch. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ngọn lửa phía trên. Hô, rong nham tinh thạch bên trên trong nháy mắt giấy lên một đạo hỏa diễm. Chẳng qua là kiên trì ba cái hô hấp. Tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú phía dưới. Rong nham tinh thạch lại lần nữa tan thành mây khói. Tô Tử Mặc mặt mo tối sầm lại. Hai khối đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Cứ như vậy bị Hồng Mao quỷ đốt không còn. Uy lực tuy nhỏ điểm. Tô Tử Mặc cọ sát lấy hàm răng. Trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ. Hồng Mao quỷ liên tục khoát tay. Lắc đầu nói. Nhỏ không được. Đây đã là uy lực nhỏ nhất rồi. Cách chương.